Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 74, thần tiên tỷ tỷ rất biết gây thù 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, cũng không bao lâu, Cẩm Vinh liền phát hiện giao quang tiểu tiên nữ vẫn là rất hữu dụng. Nàng với những chuyện lớn nhỏ phát sinh ở tiên giới đều biết nhất thanh nhị sở. Tường tận rõ ràng, cho dù là chút bí mật chuyện cũ, có lẽ là do giao quang trời sinh đã là thần tiên, hậu trường lại tương đương cường ngạnh. Cha mẹ nàng đều là thần tiên tu vi không yếu, mà tổ phụ càng là Nam Thiên Thanh Huyền Đại Đế. Nha, còn là tiên tam đại. Đây cũng là vì sao mặc dù nàng có tu vi kim tiên, vẫn có thể chạy đến đạo trường của Cẩm Vinh, trên người nàng có tuyệt phẩm pháp khí tổ phụ tặng cho. Cẩm Vinh đã qua tuổi sinh ra hâm mộ ghen tị trẻ con với những chuyện này, cho nên cô rất bình tĩnh ngồi nghe xong những thứ bản thân muốn hiểu rõ, rồi lại chuyên tâm bồi dưỡng tiên thảo tiên dược. Cô dùng tiên lực đi bồi dưỡng những thứ này, quá lãng phí đi. Giao quang tiểu tiên nữ nhìn Cẩm Vinh trăm cây, lại bắt đầu líu xíu. Trong ký ức của giao quang tiểu tiên nữ, chuyện này đích xác là rất lãng phí tiên lực bởi vì bình thường tiên nhân sẽ để đồng tử quản lý thảo dược linh phố ra tay, hoặc là làm ra mấy cái người giấy, khôi lỗi hỗ trợ quản lý, có linh lực trong tiên cảnh tầm bổ, những thảo dược này cũng tự lớn lên được. Mà tiên nhân bình thường cũng sẽ không sử dụng linh lực của mình. Một là ngại mệt mỏi, hai là hao phí tu vi, thăng cấp đã khó, ai muốn tu vi còn bị lùi lại chứ. Tiên giới tường hòa, tranh đấu ít, liền nuôi tiên nhân trên tiên giới phần lớn thành tính tình bại hoại lười nhác, đột nhiên xuất hiện một tiểu tiên chịu khổ tu ngàn năm thành cửu thiên huyền tiên, đã rất hiếm thấy, quả thực là đóa kỳ hoa. Cho nên khi giao quang nghe đến danh vị huyền nữ này, nàng cùng đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Tóm lại, tiên nhân ở đây vừa lười tu luyện, cũng không muốn uổng phí tu vi. Cẩm Vinh nhàn nhạt lườm nàng một chút, nha đầu này thật đúng là bị nuôi thành tính tình hồn nhiên ngây thơ không hiểu chuyện. Giao quang hình như cũng ý thức được điểm ấy, che miệng lại dè dặt hỏi tiếp. Vậy cô vì sao lại hao phí tiên lực bồi dưỡng những thảo dược này? Bởi vì ta muốn bọn chúng lớn nhanh một chút, hơn nữa cô cũng không để bụng một chút tiên lực này, tu luyện nhiều năm như vậy, không phải là vì muốn tùy tính sao? Giao quang ngồi xổm ở bên cạnh nâng má. Cô một chút cũng không giống lời bọn họ nói. Bọn họ nói như thế nào? Cẩm Vinh nhất tâm nhị dụng, một bên dùng tiên lực tầm bổ mỗi một gốc tiên thảo tiên dược, một bên nghe giao quang nói chuyện, khó được một người tới nói chuyện phiếm cùng, mà dáng dấp còn không tệ, Cẩm Vinh cũng liền khoan dung hơn nhiều. Tổ phụ ta nói cô rất lợi hại, có thể khổ tu nhiều năm như vậy, còn nói ta, 2000 tuổi vẫn chỉ là một kim tiên. Nói thì nói như thế, nhưng giao quang giống như một chút cũng không để ý. Ngược lại rất có hứng thú với Cẩm Vinh. Nhưng ta cảm thấy tính tình cô không giống như là thích khổ tu, bọn hắn nói người khổ tu đều lạnh như băng, nhưng cô rất có kiên nhẫn, còn cùng ta nói chuyện. Cẩm Vinh nhíu mày nhìn nàng một cái, cô có một câu nói đúng, tính tình ta đích xác không thích khổ tu. Tu luyện với Cẩm Vinh chỉ là một loại đường tắt, vì đạt tới mục đích cuối cùng, nhưng cô tuyệt không phải loại người một lòng chuyên tâm với đại đạo, thậm chí thất tình lục dục cũng vẫn còn. Từ sau lần gặp đó, giao quang tiểu tiên nữ thường xuyên chạy đến Tiểu Ly Sơn, tìm bạn mới Cẩm Vinh nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn của giao quang, dạng người chân không bước ra khỏi nhà như Cẩm Vinh, buồn bực một mình trong đạo trường quản lý thảo dược thật sự là quá tịch mịch, lại không biết Cẩm Vinh chỉ là một lòng muốn thoát nghèo. Cô mà đã hăng lên, ông tổ của ham chơi cũng phải sợ hết hồn. Cũng chính bởi vì giao quang tiên nữ tự mình não bổ, mỗi lần tới chỗ Cẩm Vinh đều mang theo rất nhiều bát quái ở tiên giới. Không thể không nói, bởi vì tiên giới bình thản an bình rất nhiều năm, lần gần nhất có phân tranh vẫn là từ ngàn năm trước, cho nên các tiên nhân đều nhàn nhức cả trứng, không có mấy ngày liền tìm chuyện để buôn, cái gì mà Nam Hải Tam công chúa cùng Nguyệt Nham thần tướng hai vợ chồng cãi nhau, Tam công chúa ôm con chạy về nhà ngoại, Nguyệt Nham thần tướng chạy đến nhà vợ xin lỗi, đều không thể cầu được ái thê quay đầu, mọi việc như thế vân vân mây mây. Ngoại trừ bát quái, còn có tiểu tiên nữ bằng hữu với giao quang, cũng đến giúp hỗ trợ quản lý linh dược nhà Cẩm Vinh, dù sao bọn họ không ít đều am hiểu đạo sinh trưởng, đối tiên thảo tiên dược hiểu khá rõ. Không hiểu sao, chỗ Cẩm Vinh liền biến thành một trong những địa điểm tổ chức tiệc trà của các nàng. Nghe nói Nguyệt Nham thần tướng tuần này lại đi đến Nam Hải thêm hai lần, mà Đại Môn Long Cung cũng chưa vào được. Một tiểu tiên nữ nào đó trên người đầy hoa thơm bay lượn vừa làm phép vừa nói. Một tiểu tiên nữ khác thân mang y phục thêu mặt trăng bạc cả người toàn băng hàn hỏi. Chuyện gì xảy ra, thần tướng không phải là rất lợi hại sao? Lợi hại thì lợi hại, nhưng mà chặn cửa là Nam Hải Đại Thái Tử, Nhị Thái Tử, cùng Tam Thái Tử, Nguyệt Nham tướng quân nào dám động thủ. Đáng thương Nguyệt Nham tướng quân, chúng tiên nữ đồng tình nói một tiếng. Đáng thương cái gì, đều là do hắn đần. Cẩm Vinh thuận miệng nói. Vì sao, chúng tiên nữ đồng thời nhìn về phía Cẩm Vinh bên kia. Nếu hắn thông minh thì nên cùng Nam Hải mấy vị thái tử đánh một trận, tốt nhất là bị đánh tàn tạ vào. Cẩm Vinh lấy xuống một đóa nguyệt sương hoa đã nở rộ, cất vào trong túi linh dược, lại chậm rãi nói tiếp. Tam công chúa thấy vậy không phải là sẽ đầu hàng sao? Cẩm Vinh nói thêm một câu. Tốt nhất đừng làm bị thương mặt, phun một chút máu là được. Tiệc trà kết thúc, tiên tử có giao tình cùng Nguyệt Nham tướng quân liền chạy đi chỉ bảo cho hắn. Cách chương.